Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Ngang tay, muốn kết thúc rồi à? Ta còn là lần đầu tiên, như thế tận hứng chiến đấu. Người xuất hiện, để ta đã biết, ta còn có đối thủ. Rất tốt, thật sự rất tốt. Long Tử Y tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Để Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Long Tinh Ngân thấy qua mỹ nữ không ít, giống Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hạ Văn Mạt, đều là tuyệt mỹ đến cực điểm. Liền liền Lãnh Thanh Hàn, Hàn Hàm, Đoan Mộc Hương, cũng là tuyệt đối mỹ nữ. Thế nhưng là, những người này bên trong, lại không ai có thể so với được Long Tử Y. Cái này nữ nhân, không chỉ thực lực siêu tuyệt, mỹ mãn càng là vô song. Mà lại có được một loại cao quý khí chất, để cho người ta không nhịn được muốn đi chinh phục nàng. Ta cũng vậy, rất lâu không có như thế chiến đấu qua. Chí Tôn Động, Chí Tôn Tháp, đây là lần thứ ba. Long Tinh Ngân chậm lại hô hấp, điều chỉnh trạng thái. Hai người tại dạng này nói chuyện phiếm, chính là vì đem trạng thái điều chỉnh đến sau cùng, tiến hành sau cùng một kích. Rất không tệ, tốt, kết thúc đi. Long Tử Y nhãn tỉnh sáng lên, trên người khí thế áp chế đến cực hạn, hai tay duỗi thẳng, mở ra, sau đó hai tay phân biệt bắt ấn, sau lưng hai cái bóng xuất hiện, Long Tử Y trên tay phải quang mang lấp lóe, toàn bộ nửa phải thân bị quang mang bao khỏa, tay phải hắc sắc quang mang lấp lóe, toàn bộ nửa trái thân bị hắc sắc quang mang bao khỏa, Long Tử Y thân thể nửa trái thân bạch quang lấp lóe. Nửa phải thân hắc quang lấp lóe, toàn bộ thân thể chia làm đen trắng hai bộ phận, từ từ nửa trái thân phát ra xuất thần thánh chi lực. Thánh quang chiếu rọi, một đầu bạch long tại nấn ná, Long Tử Y nửa phải một bên mặt tản ra thánh khiết quang mang. Toàn bộ nửa phải thân giống như một cái tiên nữ, mỹ lệ thánh khiết, không ăn khói lửa nhân gian, nhỏ và dài tay ngọc vươn ra. Trên tay chậm rãi hiện ra một đạo hoa văn xen lẫn, nhẹ nhàng huy động, trong tay xuất hiện một cái quang cầu trong tay lẳng lặng xoay tròn, trên cánh tay chân long dung nhập quang cầu bên trong, nửa trái thân tản mát ra tà ác khí, tà bên trong tà khí, không phải tà ác mà là tà dị, tà khí tràn ngập, một đầu tà long nấn ná trên cánh tay, Long Tử Y nửa bên mặt trái tản ra tà dị. Toàn bộ nửa trái thân giống như một cái ma nữ, tà ác quyến rũ, hung uy ngập trời, tay ngọc vươn ra, mảnh khảnh trên ngọc thủ, một đạo hoa văn hiển hiện, màu đen hoa văn xen lẫn, lộ ra tà dị vô cùng, nhẹ nhàng huy động, trong tay một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, quang cầu xoay tròn, cánh tay tà long dung nhập trong đó, dạng này Long Tử Y lộ ra vô cùng quỷ dị. Đồng dạng thánh khiết một nửa tà ác, thánh tà một thể, mi tâm một cái âm dương đồ xuất hiện, tùy theo xoay tròn, hai tay chậm rãi tới gần, trong tay hai cái quang cầu gần như trong nháy mắt, dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái đen bạch quang cầu xoay tròn, giống như một cái âm dương đồ, hai đầu đầu rồng đuôi đụng vào nhau, không ngừng xoay tròn, đây là Tà Long Thần Đế Thánh Tà Đế Long Quyết. Trong truyền thuyết, Tà Long Thần Đế dung hợp Thánh Long Thần Đế bí thuật. Thần Thánh cùng tà ác kết hợp mà thành vô thượng bí thuật. Đài bên dưới Trương Lão, không thể tin nói rằng, cái này bí thuật hắn cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì cái này bí thuật, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua. Cái này bí thuật rất khó khăn tu luyện. Thần Thánh cùng tà ác. Đây chính là hai cái cực đoan a. Thế gian lại có người nào có thể thánh tà một thể đây? Cái này bí thuật, lúc xuất thế, liền chấn kinh thiên hạ. Nó cường đại là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối thuộc về thí thần thuật cấp bậc. Hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất hàng ngũ. Ngoại trừ cái kia công nhận mạnh nhất thần thuật diệt thần thuật. Bên ngoài, cái này bí thuật, có thể nói là số một số hai tồn tại. Có thể so sánh cùng nhau một tay có thể đếm được. Long Tinh Ngân nhảy lên một cái. Thân thể trên không trung xoay tròn. Tốc độ càng ngày càng gần. Một cỗ phong bạo tùy theo xuất hiện. Kinh khủng phong bạo đem Long Tử Y bao trùm. Nhất chuyển tu la thiên địa sát. Trong nháy mắt lưỡng đạo phong bạo quét sạch mà đi. Giết chóc phong bạo. Màu đen phá diệt phong bạo. Hai cỗ phong bạo lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn. Trong nháy mắt, lực lượng tăng cường gấp đôi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập tại bốn phía. Nhị chuyển tinh thần phách hoàng phá. Ngay sau đó lưỡng đạo phong bạo quét sạch mà đi. Màu tím bá đạo phong bạo. Tinh thần phong bạo. Hai cỗ phong bạo lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn trong nháy mắt lực lượng tăng cường gấp đôi. Đạt đến gấp hai. Long Tinh Ngân cắn răng. Đệ tam truyền. Hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ. Còn không thuần thục. Bất quá. Hôm nay không cần đoán chừng là không được. Tam truyền U Minh băng hàn đống. Hai cỗ phong bạo lại thứ tịch quyển mà đi. Lạnh băng phong bạo cùng linh hồn phong bạo. Hai cỗ phong bạo lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn. Lực lượng kinh khủng lần nữa tăng cường gấp đôi. Đạt đến gấp ba. Trong nháy mắt. Sáu cỗ hoàn toàn khác biệt phong bạo. Quét sạch mà đi. Hướng về Long Tử Y quấn giết tới. Long Tử Y trong hai tay năng lượng cầu trong nháy mắt bạo phát. Thánh tà hai loại lực lượng giao hòa vào nhau. Hướng về phong bạo mà đi. Đây là cửu chuyển vô cực. Cái này bí thuật. Vậy mà truyền thừa xuống. Thật sự là khủng bố a. Đây chính là số ít có thể đối kháng thánh tà đế long quyết bí thuật a. Trương lão kinh ngạc nói rằng, cái này bí thuật, thần đế hoàng cũng không có lưu lại. Hắn còn tưởng rằng thất truyền đây. Oanh tương đương hai cỗ lực lượng cường đại bạo phát. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng cường đại tràn ngập. Trên không trung nổ tung. Không gian đều bị lực lượng cường đại xé rách. Lực lượng nổ tung. Hai người bị cái này nổ tung lực lượng trong nháy mắt đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân trên người năng lượng khải giáp, trong nháy mắt phá nát, cả người đều cảm giác bị xé nứt, sau đó trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, lúc này mới ổn định thương thế. Bất quá ngay cả như vậy, Long Tinh Ngân miệng bên trong còn tại không ngừng mà tuôn ra lấy máu tươi. Máu tươi chảy xuôi, Long Tinh Ngân trên thân mấy cái vết thương, sâu có thể thấy được cốt. Đặc biệt là ở ngực một cái kia động, kém một chút quán xuyên tâm bẩn. Bây giờ còn có thánh tà chi lực đang chảy, năng lượng tán đi. Đối diện, Long Tử Y cũng sắc mặt thê thảm, trên thân không ngừng chảy lấy máu tươi, một giọt nhỏ xuống. Vết thương trên người tại bụng, một cái lỗ lớn thấu thể mà qua. Hiện tại còn lưu lại cửu chuyển vô cực lực lượng, hai người đều bị trọng thương. Thế nhưng là nhìn về phía đối phương ánh mắt lại vẫn như cũ tràn đầy chiến ý. Không chút nào yếu thế. Giật giật thân thể. Muốn đứng lên. Tái chiến một trận. Tuy nhiên lại đã không có khí lực. Thương thế quá nghiêm trọng. Hai người chật vật nằm tại trên mặt đất. Ai cũng không hề động. Không phải là không muốn động. Mà là không thể động. Hai người cũng không hề dùng linh dược loại hình khôi phục. Qua một hồi. Long Tinh Ngân nói chuyện, thế nào, xem như ngang tay đi. Ngang tay sao, thật sự là trò cười. Chiến đấu còn có ngang tay sao? Long Tử Y cười lạnh một tiếng. Tại nàng trong từ điển chỉ có thắng bại, không có cái gọi là ngang tay. Ngươi còn có khí lực sao? Ta cũng không muốn cái này trước công chúng phía dưới. Bại lộ lá bài tẩy của ta, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý đi. Long Tinh Ngân cười cười. Hắn xác thực còn có một số át chủ bài vô dụng. Mạnh nhất ám dạ minh văn liền không có sử dụng. Hắn nhưng không muốn trước mặt nhiều người như vậy. Đem tất cả át chủ bài đều bạo lộ ra. Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy a, thật sự là bó tay bó chân. Ta một số thủ đoạn. Chỉ có thánh cảnh mới có thể sử dụng. Lần tiếp theo, chúng ta thánh cảnh tái chiến. Tuyển một cái không có có người địa phương đi. Long Tử Y cũng rất không thế nào. Nàng cũng có át chủ bài vô dụng. Đáng tiếc, nơi này quá nhiều người. Bộc lộ ra đi đối bọn hắn không có chỗ tốt. Lại nói, dù cho thi triển át chủ bài, Long Tử Y cũng không có tất thắng nắm chắc. Vậy thì kết thúc đi. Tốt, dạng này, chiến đấu ngay tại lời của hai người nói bên trong kết thúc. Long Tinh Ngân xuất ra Tam Quang Thần Thủy. uống một ngụm, khôi phục thương thế. Long Tử Y cũng xuất ra một cái đan dược nuốt vào. Hai người rất nhanh liền sinh long hoạt hổ xuất hiện. Võ Lôi lồng ánh sáng tán đi. Hai người đi xuống đài đến. Long Tử Y ai cũng không để ý đến. Chi thân rời đi. Long Tinh Ngân đi vào Long Tinh Trần thân một bên. Thế nào? Người cũng không thắng nổi nàng sao? Nói cho đúng. Ta cũng chỉ có thể bảo trì bất bại. Nàng rất mạnh. Chân chính thần tử xuất hiện. Cũng phải nuốt hận. Xem ra. Chúng ta lại thêm một cái đối thủ. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn xác thực không thắng nổi. Hắn trong chiến đấu. Chỉ có thể bảo trì bất bại. Muốn thắng lợi. Hắn không có chút nào nắm chắc. Cho dù hắn còn có một số át chủ bài. Hắn có cảm giác. Những này át chủ bài toàn dùng. Cũng không thắng nổi. Nhìn tới. Thật đúng là không tầm thường a. Nhìn ra. Nàng vẫn chỉ là nắm giữ Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế bí thuật. Đấu chiến thần chủ, Thanh Thiên Thần Chủ cùng Nhiệt Long Thần Chủ bí thuật. Chỉ nắm giữ số ít mấy chiêu. Nếu như toàn bộ nắm giữ, thực lực chỉ sợ không chỉ như vậy a. Long Tinh Trần sắc mặt ngưng trọng. Từ trong chiến đấu đó có thể thấy được, Long Tử Y thường thường sử dụng chính là Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế bí thuật. Còn lại Thiên Thần bí thuật. Tuy nhiên sử dụng, thế nhưng là không nhiều. Lúc đầu coi là, cái này một thân bí thuật, đã đủ rồi. Hiện tại mới phát hiện, không đủ, có lẽ, là thời điểm sẽ long ra một chuyến. Chúng ta cần thần thuật. Long Tinh Ngân hít khẩu khí bọn hắn cần sẽ long ra một chuyến. Không chỉ có là bí thuật, còn có bọn hắn cha mẹ. Bí thuật, ta nghĩ bọn hắn sẽ cho. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Bí thuật, Long gia không có thèm. Đối với thế hệ sau cũng rất khoan dung. Đi thôi, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Long Tinh Hồn đột nhiên nói rằng. Tuy nhiên Long Tinh Ngân thoạt nhìn không có chuyện gì. Tuy nhiên lại thụ nghiêm trọng nội thương. Đây cũng không phải là rất nhanh liền có thể khôi phục. Cần thời gian, như thế một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Đã bình ổn cục kết thúc. Mặc dù là thế hòa không phân thắng bại. Tuy nhiên lại để những cái kia tự cho là đúng cấp độ thánh tử võ giả. Hảo hảo suy tư một chút. Rất nhanh, chiến đấu phong ba không có mấy ngày trôi qua. Long Tử Y không hề rời đi. Mà là tại Chí Tôn Điện tu luyện. Thời gian đang trôi qua. Long Tinh Ngân thương thế cũng khôi phục. Đột nhiên, Chí Tôn Điện thông chi. Muốn tất cả khuy nguyệt cảnh giới trở lên võ giả tập hợp. Hơn nữa còn muốn đạt tới cực hạn thiên tử cấp trở lên võ giả đều đi. Phải biết, Chí Tôn Điện yếu nhất cũng đạt tới thiên tử cấp. Cái này là Chí Tôn Điện tuyển nhận tiêu chuẩn. Kẻ yếu là không có tư cách tiến vào. Thiên tử cấp, tại Chí Tôn Điện chiếm cứ đại bộ phận. Cấp độ thánh tử liền 1/5 cũng chưa tới. Tăng thêm cực hạn thiên tử cấp. Cũng liền chỉ bất quá 1/4 thôi. 1/4 cũng có hơn 100 người. Đoán chừng không sai biệt lắm có khoảng 200 người. Long Tinh Ngân mấy người không tình nguyện xuất quan. Đi tới chỉ định địa phương. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần mấy người cùng một chỗ. Phát hiện, cái này bốn phía vậy mà có không ít võ giả. Hơn mấy trăm người, mà lại có rất nhiều. Bọn hắn căn bản không biết. Mà lại những cái kia võ giả trên thân. Nhộn nhạo cường đại tôn giả khí tức. Long Tinh Ngân liền biết rõ. Đó là nội viện người. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Tôn giả yêu cầu. Cũng tại mạnh nhất thiên tử cấp. Tính toán ra. Nhân số thật đúng là không ít. Ước chừng có khoảng 600 người. Trong đó cấp độ thánh tử cũng bất quá hơn 100 người người. Cái này coi như miễn cưỡng đạt tới cấp độ thánh tử. Phải biết. Đây chính là có lưỡng đại người cùng một chỗ a. Nội viện đám người kia. Thế nhưng là so với bọn hắn còn muốn lớn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,